Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1419, yêu tộc quan chiến. Băng giao nhất tộc nghỉ lại Thương Hải, láng giềng Tây Châu, kỳ tộc bên trong cường giả khi thì lại ở Tây Châu vực đi lại. Bọn chúng cùng nhân tộc tu tiên giới liên quan không ít. Nhất là băng giao nhất tộc thủ lĩnh Băng Sơn. Cùng nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão Quan Thiên Hữu giao tình tâm đầu ý hợp. Rơi vào nhân kiếm tông khán đài tóc trắng nam tử. Toàn thân tản ra băng hàn chi khí. Một đôi tròng mắt đều là ngân bạch chi sắc. Tóc dài tung bay bầy giữa có vụn băng lộn xộn rơi. Dưới chân càng là hội tụ ra một mảnh băng tuyết. Lộ ra vô cùng kỳ dị. Tại băng giao thủ lĩnh sau lưng. Còn có hai vị cường giả yêu tộc. Một vị thanh niên nam tử. Một vị cao gầy nữ tử, nhìn cách mạo cực kỳ tuổi trẻ, như là hai tòa băng điêu, liền chút tì vết đều không có, mà lại đều có yêu vương khí tức. Băng Sơn rơi vào khán đài về sau nhìn quanh bốn phía. Khi hắn nhìn thấy hồn ngục trưởng bóng dáng thời khắc, trong mắt hiện ra một tia buồn bực ý. Lúc trước tiết quốc một trận chiến, băng giao nhất tộc bị thân đồ liên thành trở thành tay chân. Đi không được không lui được. Đành phải cùng ma quân ác chiến. Kết quả thương vong thảm trọng. Ngược lại là hồn ngục một phương. Chỉ xuất hiện ba vị hóa thần. Liền cái thủ hạ đều không có. Lúc trước băng sơn còn tưởng rằng hồn ngục người tới ít. Về sau hắn mới trở lại mùi vị đến. Ở đâu là người ta hồn ngục ít người. Mà là người ta liệu định băng giao nhất tộc sẽ xuất hiện. Cho nên căn bản cũng không cần chỉ huy bộ dưới. Hàng trăm hàng ngàn băng giao thành hồn ngục quân cờ. Các ngươi kiếm vương điện thật sự là giỏi tính toán. Liền không sợ ma quân đồ tuyết quốc một nước địa. Băng Sơn lạnh lùng nói. Thanh âm không lớn nhưng là xa xa hóa thần cường giả nhưng tất cả đều nghe được. Rõ ràng đối thân đồ liên thành nói. Kết quả hồn ngục trưởng cùng không nghe thấy giống như. Không thèm để ý. Căn bản không có đem một đầu đỉnh phong yêu vương để vào mắt. Hồn ngục trưởng lạnh lùng, băng sơn giống như 10 phần hiểu rõ, không còn nhìn nhiều thân đồ liên thành, mà là đưa mắt nhìn sang kim ngọc phái khán đài. Một cỗ hung sát chi khí từ nơi này vị băng giao thủ lĩnh trên thân chậm rãi bốc lên. Băng huynh nhất định là một đường mệt mỏi, ngươi xem một chút trên người ngươi vụn băng đều biến ít. Người tới a, đem lão phu hảo tử bưng lên, nhất định phải dùng ướp lạnh qua mới được. Quan Thiên Hữu cười ha hả nói, đem lão Hữu lui qua cái ghế của mình bên trên, sau đó thấp giọng nói, Thiên Anh Lôi Chính đến thời khắc mấu chốt, có cái gì sổ sách cũng phải đợi đến giao đấu kết thúc về sau lại tính. Tốt, lần này các ngươi nhân tộc nếu là không cho ta băng giao nhất tộc một cái thuyết pháp, Kim Ngọc Phái cũng đừng nghĩ rời đi kiếm Vương Sơn. Hừ, băng sơn hừ lạnh một tiếng. Lập tức một mảnh băng tuyết tại trước người hắn phun trào. Lần trước tuyết quốc ác chiến kết thúc. Nhưng là bút chướng này cũng không có coi xong. Bị xem như tiết thụ băng giao tộc nhân chết thảm. Tuy nói là ma tộc gây nên. Nhưng là tiết thụ bản thể. Lại là Kim Ngọc Phái lão tổ không xa vạn dặm từ hải ngoại mang về. Bị chế thành tiết thụ băng giao đại yêu. Xuất từ Kim Ngọc Phái lão tổ chi thủ. Cho nên lần này ngay trước nhân tộc thế lực khắp nơi, băng giao nhất tộc muốn tới đòi một câu trả lời hợp lý, muốn một phần công đạo. Quan Thiên Hữu rõ ràng biết rõ băng sơn ý đồ đến, đúng là không có nửa phần ngoài ý muốn. Vị này nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão thủy chung cười tủm tỉm tận lấy chủ nhà tình nghĩa, tự mình chiêu đãi lão hữu. Kim Ngọc Phái lần này tới cao thủ cũng không ít, nhưng mà bọn hắn lão tổ lại chưa từng xuất hiện. Tiên oa oa người này nhiều năm không có ở tu tiên giới đi lại. Cũng không biết là chết hay sống. Quan Thiên Hữu Thiên về một bên lấy linh tử. Một vừa nhìn giống như nói chuyện phiếm như vậy nói. Đã gọi là tiên oa oa. Đương nhiên sẽ không tùy tiện chết mất. Tên kia công pháp quỷ dị. Nghe nói có luân hồi hiệu quả. Cũng không biết là thật là giả. Nói chuyện. Là nhân kiếm tông tông chủ mực ánh sáng vũ. Người này có được hóa thần đỉnh phong tu vi. Là bách thần bảng 10 vị trí đầu một trong. mực ánh sáng vũ không giống Quan Thiên Hữu cái kia vậy cùng băng giao thủ lĩnh giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng tuyệt không phải lạ lẫm, nhìn cũng là người quen. Ta đã đợi 3 năm, nếu không phải là các ngươi ngăn đón, băng giao nhất tộc sớm đã san bằng Kim Ngọc phái xào huyệt. Bọn hắn há có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Băng Sơn ánh mắt hiện lạnh, nói, liền các ngươi nhân tộc tâm cơ thâm trầm. Cũng được, lần này các ngươi cũng chuẩn bị thỏa đáng đi. Ta mặc kệ tiên oa oa tử quỷ kia ở nơi nào. Thiên Anh lôi về sau. Kim Ngọc phái nhất định phải tại Tây Châu vực xóa tên. Còn chưa tới quyết chiến thời điểm, bằng không hồn ngục người cũng sẽ không chỉ khu trục Tiết Quốc ma quân, mà không phải chém tận giết tuyệt. Chúng ta Kiếm Vương Điện cũng có nỗi khổ tâm. Quan Thiên Hữu cười khổ một tiếng. 3 người bọn họ tại nói chuyện giữa. Khán đài xung quanh 4 phía sớm đã dâng lên mạnh mẽ pháp trận. Ngăn cách hết thảy ngoại lai linh thức cùng nhìn trộm. Băng giao nhất tộc xuất hiện. Tu sĩ khác không có để ý. Dù sao chỉ có 3 vị yêu vương. Bất quá Kim Ngọc phái người thấy một lần băng giao nhất tộc hiện thân Thiên Anh lôi. Từng cái thần sắc nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi. Nhất là lần này Ngọc Nữ. Khuôn mặt phát trắng, không có chút huyết sắc nào. Thỉnh thoảng chuyển động con mắt, nhìn về phía Lệ thuộc phản kiếm minh hóa thần cao thủ. Cùng Ngọc Nữ bối rối khác biệt. Hài đồng như vậy kim đồng nhưng ổn trọng được nhiều. Ngồi xếp bằng trên đài không nhúc nhích, liền mí mắt đều không nhấc. Chỉ là góc miệng nổi lên cười lạnh, mang theo một cỗ đa mưu túc trí vận vị. Từ khi băng giao nhất tộc hiện thân Thiên Anh lôi. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh các đại thế lực như vậy xuất hiện khác biệt. Kiếm Vương Điện các cường giả trở nên lực lượng 10 phần. Nhìn về phía phản kiếm minh một số cừu gia thời điểm bắt đầu thái độ hung dữ. Phản kiếm minh những cao thủ thì trở nên cẩn thận rất nhiều. Trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Không biết là tại truyền âm. Vẫn là tại thương nghị cái gì. Thiên Anh lôi bầu không khí. Trở nên ngưng trọng lên. Thậm chí xuất hiện trước khi đại chiến bi tráng. Tuyệt không phải trên lôi đài 22 tương bác, mà là thiên quân vạn mã va chạm. Mưa to tiến đến khí tức. Nặng hơn, băng sơn là mà tính nợ cũ. Tuyển tại như vậy cái thời điểm. Xem ra là Kiếm Vương Điện một phương chủ ý. Lần này Thiên Anh lôi ngược lại là thú vị. Thế mà bị trở thành đạo lửa đói. Chấm ngoặc kép, trên lôi đài. Từ Ngôn nhìn qua xa xa cường giả yêu tộc. Âm thầm phân tích cục diện trước mắt, hắn gặp qua băng sơn, liền băng sơn sau lưng cái kia 2 vị thanh niên nam nữ hắn đều nhận ra. Lần trước tại Tuyết Thành bên trong, băng giao nhất tộc yêu vương cường giả cũng không có nhàn rỗi. Người ta thế nhưng là đối chiến ma tộc chủ lực, bây giờ gặp cái kia băng sơn đối với thân đồ liên thành tức giận bộ dáng. Từ Ngôn sau có thể đoán không ra băng giao nhất tộc bị trở thành tay chân. Tính cả Minh đều tính kế. Thần đồ liên thành người này lòng dạ không chỉ thâm trầm. Tâm cơ còn 10 phần độc ác. Loại người này khó đối phó nhất. Giống như cái đồ phu máu lạnh. Đối với Từ Ngôn tới nói. Cục diện hỗn loạn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bởi vì cừu gia của hắn quá nhiều. Nhớ thương hắn vị tiểu sư thúc này người cũng quá nhiều. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh tại Thiên Anh lôi kết thúc về sau thật sự khai chiến mới tốt. Tốt nhất tái đấu cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó coi như thân phận bị nhìn xuyên. Cũng không ai mạnh mẽ khí tìm hắn Từ Ngôn tính sổ. Theo Từ Ngôn nghĩ kế sách. Chân trời nổi lên cá trắng. Lôi đài xung quanh 4 phía. Cùng lôi chủ nhóm đồng dạng tại chỉnh đốn top 100 cao thủ. Ẩn ẩn phát ra sao động tiếng vang. Có người tại đứng dậy, có người tại mở mắt, có người đang xắn tay áo lên. Hừng đông liền sẽ có người lên đài. Ngày thứ 2 khiêu chiến thi đấu sắp xảy ra. Ông, ngay tại trời sáng thời khắc, nơi xa phảng phất có tiếng ve kêu truyền đến. Theo luồng thứ nhất thử ánh sáng, một cái kỳ dị cự thuyền từ chân trời lái tới. Cự thuyền hành không, phát ra ve kêu thanh âm. Đáy thuyền có tuyết. Tung bay mà không tiêu tan, tuyết bên trong xinh sen, hoa hương trăm dặm, một tòa kỳ dị liên thai nở rộ tại thuyền đầu. Trên đó ngồi ngay ngắn một người, Người này thân mang hắc hồng giao nhau cà sa, lại không phải hòa thượng, vậy mà giữ lại tóc dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.